Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, chộp được. Thật muốn là một versus một, Diệp Huyền ra, có thể chính diện đánh bại cái kia hắc hóa kiêu rầm. Cũng chỉ có hải thần hình thức xuống Lugia đi. Gần 90 đẳng cấp, 780 chủng tộc giá trị. Đối mặt một con tối đa 700 chủng tộc đáng giá hắc hóa kiêu rầm. Nếu như không tính là người sau kinh khủng kia lượng máu. Đơn Vincent đối với tất cả tha. Tuyệt đối là Lugia đem người sau áp chế. Đương nhiên, Lugia liều mạng cũng làm không xong hắc hóa kiêu rầm là được. Không có biện pháp, ai kêu đối phương lượng máu nhiều như vậy chứ? Hiện tại Diệp Huyền bọn họ gần đối mặt Necrozma, đẳng cấp tuyệt đối ở 90 ở trên. Hơn nữa thuộc tính không rõ, khả năng rất thấp, cũng có thể phi thường vô cùng cao. Cái kia trung cực hình thức, gần 760 chủng tộc giá trị, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phản chi, nếu như chỉ là bình thường hình thức xuống Necrozma, thì chỉ có 600 chủng tộc giá trị. Bởi vì mất đi đại lượng quang năng nguyên nhân, cái này dưới trạng thái Necrozma cũng không có cái gì có thể sợ. Nhưng người nào cũng không biết, con kia Necrozma đến cùng có thể không thể vào trung cực hình thức. Nếu như có thể đâu? Huyền. Đột nhiên, Diệp Huyền dẫn sóng lập trường bên trong truyền đến một hồi tiếng kêu. Là trong đó một con diệt thế 623 trùng. Tử San, Diệp Huyền nhà bốn con Genesec. Bởi vì tái diễn duyên cớ, Diệp Huyền cho các nàng đặt tên là Tử Y, Tử Nhi, Tử San, Tiểu Tử, lấy 1, 2, 3, vội tới trong đó ba con lấy tên. Mà lúc này cùng Diệp Huyền liên lạc chính là Genesec bên trong Tam Muội. Phát hiện cái gì sao? Phát hiện một cái động quật. Tử San đã biến trở về bình thường hình thái. Nàng phiêu phù ở một chỗ để cho nàng cực kỳ chán ghét động quật trước. Sau đó cảnh giác nói ra, cái này trong hang có phi thường nồng ác tâm khí tức. Ác thực khí tức, hắc hóa chi lực, nhất định là cái này không sai. Hú Pa, lập tức định vị. Diệp Huyền cũng không có phái ra Hú Pa, mà là làm xong một ngày phát hiện vấn đề, lập tức để cho mở ra sở có quang hoàn, đem mọi người toàn bộ tập trung đến cùng nhau chuẩn bị. Chính là chỗ này sao? Diệp Huyền đã đứng ở động quật trước, mà ở phía trước của hắn, Mewtwo các loại, chờ, Pokemon ngăn cản ở nơi đó, để phòng ngừa vật gì vậy đột nhiên lao tới, thương tổn đến Diệp Huyền. Cảm giác này sẽ không sai. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực cảm giác một cái, phát hiện dẫn sóng lực bị trở ngại rất lợi hại. Tuy nói gia trì Zoban chi lực có thể dọn dẹp sạch loại này trở ngại, lập tức mặt có Necrozma, Diệp Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Necrozma rất có thể liền ở cái này trong hang, nó đang ở bên trong. Nhưng là phải làm gì đây? Vọt thẳng đi vào, đây là đơn giản nhất, cũng là biện pháp tốt nhất, bởi vì Diệp Huyền có đầy đủ mạnh thực lực, cũng không sợ đối phương. Quần ẩu phía dưới, hắn là tất thắng. Huyền, ta cảm thấy hãy để cho chúng ta đi đầu dò đường tương đối khá. Các ngươi, Lugia nói, chúng ta có thể biến thành nhân loại hình thái, sau đó ẩn tàng khí hơi thở ẩn núp đi vào. Mà khi gặp phải Necrozma phía sau, chúng ta liền khôi phục nguyên hình, sau đó đem bắt bỏ vào gia viên. Phương pháp này, biến thành nhân loại, an toàn sao? Phải biết rằng, Pokemon nương hóa phía sau, sẽ có một bộ phận lớn lực lượng đều bị hạn chế ở trong thân thể. Tuy là bị hạn chế phía sau, hình dạng người thần thú như trước có treo lên đánh hết thảy lực lượng. Nhưng nếu như tương đối tượng là Necrozma, vậy thật là không đáng chú ý. Yên tâm đi Huyền, người chúng ta hình biến hóa phía sau, nếu như lọt vào siêu qua nhân loại lực lượng của thân thể, chúng ta là sẽ thành trở về Pokemon hình thái, sau đó lấy nguyên hình thừa nhận phần kia công kích. Thì ra là thế, cái này Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên biết. Bất quá Lugia nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nàng sẽ không cầm cái này nói đùa. Hơn nữa cái này động quật, nếu có thể iso dưới Necrozma vật khổng lồ như vậy, cái kia cũng có thể dung nạp được chúng ta. Lugia lần này lựa chọn là Kyurem, Articuno, Latios, Reshiram cùng với mới gia nhập Genesect. Cuối cùng, còn có Mewtwo. Mewtwo ta hiểu, của nàng hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Hơn nữa ẩn tàng khí hơi thở năng lực cũng rất mạnh. Nhưng Gainer cũng đi, Genesect đẳng cấp không đủ a. Yên tâm đi, Gainer bây giờ phẩm chất cũng không thấp. Tuy là đẳng cấp còn kém một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa tốc độ của nàng cực nhanh. Thật đánh nhau, nàng và Mewtwo mới là bắt Necrozma chủ lực. Không sai, mục đích của các nàng cũng không phải đánh bại hoặc giết chết Necrozma, mà là muốn đem bên ngoài bắt được gia viên bên trong đi. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có một tốt hoàn cảnh đi suy nghĩ nên như Hà An đứng hàng con này Pokemon. Lugia người bị hắc hóa ăn mòn nổi khổ, cho nên lúc này tao ngộ Necrozma cũng có chủng cảm động lây ý tưởng. Mình đương thời là biết bao khát vọng đạt được cứu vớt, mà khi nàng hy vọng Diệp Huyền tiến nhập động quật lại bị Kyogre ngăn cản lúc, phần kia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cho nên Lugia cực kỳ hy vọng Necrozma cũng có thể khôi phục, mà không phải thống khổ chết đi, cuối cùng hóa thành kinh khủng hắc hóa thần thú, khắp nơi phá hư. Tốt lắm, mọi người nhất định phải cẩn thận. Diệp Huyền không nói thêm nữa, bởi vì hắn là huấn luyện gia, muốn tin tưởng chính mình Pokemon. Cuối cùng ta nói thêm câu nữa, nếu như không được thì lập tức trở về tới. Ta có thể không có Necrozma, nhưng tuyệt không thể mất đi các ngươi chúng bất kỳ một cái nào. Không cần quá nhiều cam đoan, Lugia các loại, chờ Pokemon biến thành loài người dáng dấp. Sau đó ở Mewtwo dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ ẩn núp đi vào. Thật là ghê tởm khí tức. Đây chính là Lugia trước ngươi bị ăn mòn lúc cảm giác sao? Ngươi thật lợi hại a. Thống khổ như thế, ngươi dĩ nhiên nhịn nhiều năm như vậy. Mewtwo cùng Lugia đi qua dẫn sóng lập trường trao đổi. Cùng lúc đó, hai Pokemon còn không ngừng phân tích động này bên trong tình huống. Sau đó đi qua không khí lưu thông, tìm được cái kia nhất trống trải địa phương. Cực kỳ hiển nhiên, Necrozma đợi địa phương, nhất định là lớn nhất cái kia một chỗ. Mấy phút, Diệp Huyền đứng ở ngoài hang động, hắn tính toán thời gian, dẫn sóng lập trường đến hắn nơi đây, đã có chút mơ hồ, cho nên hắn cũng không biết trong động quật chuyện gì xảy ra. Huyền, yên tâm đi. Mewtwo cùng Lugia rất mạnh, hơn nữa lần này liền Kyurem đều đi. Ta biết, Diệp Huyền không nói gì. Hắn không phải là một thích chờ đợi người. Hy vọng các nàng đều an toàn trở về a. Vì vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Huyền cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng hắn cũng không có làm chuyện khác, còn là tìm cái chỗ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Chậm đợi các Pokemon hồi âm. Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện tại gia trong viên. Diệp Huyền chợt mở mắt ra. Cùng lúc đó, dẫn sóng lập trường bên trong bạo phát ra một tiếng la lên. Chộp được, Huyền, chúng ta bắt được nó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.